Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 557 Vinh trong Vinh Diệu. Ngày mùng 1 tháng 7, trải qua song phương dài dằng dặc gần hai một tháng đàm phán. Một đầu bạo tạc tính chất tin tức, tại một ngày này truyền khắp toàn bộ thế giới. Khi đại bộ phận Hoa Hạ nhân dân cho là mình ngay tại trải qua một cái bình thường giữa trưa. Bận rộn ăn cơm, nhàn nhã ngủ trưa lúc. Trong TV, trên Internet các đại truyền thông phô thiên cái địa. Tuần tự thông báo cùng một cái tin tức. Ngoại lĩnh phía Nam, Long Hà phía Bắc, Ô Hà phía Tây tổng cộng hơn 60 vạn cây số vuông thổ địa. Cái gọi là hồn thú khu giảm sóc. Do Hoa Hạ một phương chính thức tiếp quản. Từ nay về sau, Long Hà, không còn là song phương giới Hà, mà cái kia ngoại lĩnh chữ, ngoại, tự hồ cũng có thể trừ đi. Tuyệt đại đa số người nhìn thấy tin tức như này lúc, theo bản năng sẽ cho rằng đây là đầu giả tin tức, hoặc là chính mình ngủ trưa mơ hồ, xuất hiện ảo giác, mà khi mọi người tại trên mạng tìm kiếm, tìm tới quyền uy truyền thông ban bố tin tức lúc, toàn bộ Hoa Hạ đại địa một mảnh vui mừng. Hơn 600.000 cây số vuông. Đây là khái niệm gì? Hơn nữa nhìn cái này trả lại khu vực. Rõ ràng là cực kỳ lâu trước kia Đại Thanh Vương triều chắp tay nhường ra đi thổ địa. Văn minh hiện đại phát triển đến nay. Đại quốc ở giữa động tĩnh lớn như vậy, giao lưu hợp tác thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lần trước Liên bang Nga đem mấy triệu cấp bậc lãnh thổ xuất thủ chuyển nhượng. Vẫn là đem bang Astra bán cho Sam quốc thời điểm. Vô luận là có hay không là trên danh nghĩa trả lại. Cũng hoặc là Vinh đào đào hồn kỹ làm kíp nổ. Truy cứu nguyên nhân căn bản là Liên bang Nga sứt đầu mẻ chán. Giật gấu vá vai. Hoa Hạ 85% trở lên đều là vòng xoáy tinh dã. Mà Liên bang Nga tối thiểu 80% trở lên đều là vòng xoáy tuyết cảnh. So với Hoa Hạ quốc thổ bên trên một mảnh tường hòa, Liên bang Nga quả thực là khổ không thể tả. Bọn hắn thiếu khuyết tiết cảnh hồn thú tài nguyên A. Không thiếu, cho tới bây giờ cũng không thiếu. Bọn hắn thậm chí một mực ở vào quá thừa tình huống. Từ vòng xoáy tiết cảnh giáng lâm 60 năm đến, ác liệt tình huống từ đầu đến cuối không có quá lớn chuyển biến. Liên bang Nga y nguyên có thể biểu hiện ra một bộ quái vật khổng lồ bộ dáng. Nhưng nội bộ lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Tiết cảnh hồn thú đã ở phía này trên thổ địa nước tràn thành lụt. Cắt cứ một phương, chiếm núi làm vua, mà cái kia mở tại Long Hà bờ bên trên vòng xoáy tiết cảnh. Lại là tất cả trong vòng xoáy nguy hiểm nhất một cái vòng xoáy. Nếu như không phải Hoa Hạ thần tướng Từ Phong Hoa Hoành không xuất thế, Liên bang Nga tuyệt đối thủ không được ngoại lĩnh, thậm chí Hoa Hạ cũng lập không dậy nổi ba đạo tường thành. Nói trở lại, cho dù là bây giờ, đối mặt hỗn loạn như thế địa khu, Liên bang Nga cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại ngoại lĩnh phía Bắc, Ô Hà phía Đông, đau khổ nhẫn thụ lấy hồn thú đại quân quấy nhiễu. Vẫn là câu nói kia, không có người nào là đồ đần, quyết định như vậy là song phương, chỉ bất quá. So với Hoa Hạ một phương mà nói, cha nhị lúc trước nói với Vinh Đào Đào lời nói sắp thực hiện. Tùng Giang hồn võ, Tiết Nhiên quân, một trận đại sự nghiệp, sắp đến, sống ở cái niên đại này đám người, không thể may mắn tham dự mấy chục năm trước tiết dạ chi dịch. Không tham ngộ cùng cái kia trên trăm binh đoàn, một đêm dẹp yên phương Bắc tiết cảnh cấp sử thi chiến dịch. Mà bây giờ, trọn vẹn hơn 600.000 cây số vuông hồn thú khu giảm sóc, vẻn vẹn là muốn nơi đó hồn thú mật độ, hồn thú cường độ, cũng đủ để cho người trong lòng run sợ. Tuyệt đối là hung thú san sát, tai ách hoành hành, chấp bút trên địa đồ phác họa, là bước đầu tiên, tự mình đạp vào phía kia thổ địa, chinh phục phía kia thổ địa, là bước thứ hai, chân chính cấp sử thi chiến dịch, liền muốn tới. Đối với tràn đầy hùng tâm tráng trí Tuyết Nhiên quân, tiết cảnh thế lực khắp nơi mà nói, bọn hắn nhìn thấy chính là cơ hội, là suốt đời khó mà vừa gặp bất thế công lao sự nghiệp. Mà đối với chỉnh thể Hoa Hạ nhân dân mà nói, đây chính là một trận cuồng hoan, nguy hiểm, hỗn loạn, không có chút nào văn minh nhân loại. tai ách hoành hành, hồn thú thế lực chiếm cứ, hết thảy cũng không đáng kể. Tiết Dạ chi dịch, Hoa Hạ quân có thể một đêm dẹp yên phương Bắc, dựng lên ba đạo tường thành. Tùng Bách Trấn có thể mỗi năm đêm giao thừa đại khánh. Đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Đây hết thảy đều cho thấy. Chỉ cần là nhà của chúng ta, là chúng ta cương vực, vậy chúng ta liền nhất định có thể bảo vệ cẩn thận. Không chỉ có an toàn, an ổn, càng có thể làm cho phía kia thổ địa một mảnh tường hòa. Giờ khắc này, cho dù là quyền uy truyền thông phía dưới, cái kia từng đầu bình luận cũng là đủ loại. Điều khiển bình luận đều rất khó khăn. Liên bang hồn thú khu giảm sóc, Tiết Hải Thi Sơn nơi chôn xương. Má, vương nổ, ta ra Tiết Nhiên quân long tương thiết kỵ. Đúng, ngàn dặm bôn tập, mặt trời mọc đi, mặt trời lặn về, thành đoàn tiết cảnh đi một đợt, cho Tiết Nhiên quân các huynh đệ đưa rượu đi. Ta có quan hệ bên ngoài thứ nhất thần tướng từ hồn tướng, có thể hộ chư quân không việc gì. Ta có thượng tướng Vinh Đào Đào, có thể chảm tiết cảnh 800 dặm. Vinh Đào Đào, Vinh Thần. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám đen ngươi? Lão tử hắn sao liều mạng với hắn? Hoan nghênh về nhà, chịu khổ, ôm. Hoan nghênh về nhà, chịu khổ, ôm. Chấm ngoặc kép, không thể tránh khỏi là. Theo tin tức cấp tốc truyền ra, Vinh Đào Đào cá nhân xã giao truyền thông cũng bị bạo phá. Vinh Đào Đào một đầu cuối cùng văn tự trạng thái. Vẫn là hắn phối hợp Tùng Hồn Học Báo. Phát biểu hồn kỹ ngự tiết chi giới luận văn đoạn tích. Văn chương không dài, giải rác 100 chữ. Viết là hồn kỹ này khả năng cho thế giới mang tới ảnh hưởng. Trong đó không liên quan đến bất luận cái gì học thuật thảo luận. Hồn kỹ kỹ thuật yếu điểm các loại vấn đề. Chính là thuần túy mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Cũng coi là lợi dụng cá nhân ảnh hưởng lực. Cho trường học cũ cùng Hoa Hạ đàm phán một phương tạo thế. Mà theo buổi trưa tin tức truyền ra, lần này, đầu này mới nhất, cũng là đặc thù nhất khăn quàng cổ triệt để nổ tung. Thú vị là, nguyên bản, đào thần, xưng hào đã lưu truyền ra đến. Nhưng là mới tràn vào nhắn lại bên trong. Vinh thần, xưng hô thế này vậy mà càng nhiều một chút. Ta họ Vinh, Vinh trong Vinh Diệu. Ta ti em còn tưởng rằng ngươi đi mâu mần cảng thành muốn đi cua liên bang Nga đại nữ nhi. Kết quả ngọa tao, cùng giống như nằm mơ. Hôm qua ta còn leo tường đi nghe đại sư khóa. Theo ngươi học âm dương quái khí đâu tương đương hôm nay ngươi nói cho ta biết. Ngươi đem tuyết cảnh bản đồ cho sửa lại. Quang Vinh bảo, đừng có lại giết, mụ mụ sợ, che mắt, khụ khụ, khuyên tầng chủ từ xóa. Nói tao thoại phải chú ý trường hợp. Đào Đào nhắn lại trong vùng không thích hợp tự xưng mẹ. Tính chất không giống với. Người dễ dàng bị tóm lên tới. Chấm ngoặc kép, cuộc đời vui sướng. Người trẻ tuổi kia, ngọa tao. Người trẻ tuổi kia, ngọa tao. Cũng không biết lão sư của hắn là ai. Thật là lợi hại bộ dáng tương đương cùng lúc đó. Tùng Giang Hồn Võ Đại học bên trong. Cao Lăng Vi ngay tại trong phòng ngủ. Cầm điện thoại. Trong lòng giấu trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Chậm rãi đảo khu bình luận. Nhìn thấy đầu này bình luận. Ngón tay của nàng cũng là có chút dừng lại. Cuộc đời vui sướng. Cái tên này. Hạ giáo. Ha ha tương đương. Cao Lăng Vi cười lắc đầu. Vừa muốn xuống chút nữa lật. Điện thoại lại là đột nhiên chấn động lên. Vinh Đào Đào phát mới trạng thái. Cao Lăng Vi ngón tay nhẹ nhàng điểm màn hình. Nhìn xem cái kia mới ban bố văn tự, nội tâm cũng dần dần mềm mại xuống dưới, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Vinh Đào Đào mới vừa tới từ hạt thóc C8500 rốt cục không cần trốn ở phía sau của nàng. Rốt cục có thể vọt tới tiền phương của nàng. Hình ảnh, văn tự kia hậu phương phối hình ảnh lại là một tấm ảnh đen trắng. Mà lại mọi người đều rất quen thuộc. Bởi vì đây là một tấm đến từ trong sách giáo khoa mặc ấn nhân vật đồ phiến. Quan ngoại đệ nhất hồn tướng từ Phong Hoa. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn hình ảnh này nửa ngày. Nghĩ đi nghĩ lại. Nàng hay là bấm Vinh Đào Đào điện thoại. Nếu Vinh Đào Đào tại phát văn tự. Đại biểu hắn hiện tại cũng không có tại tu hành. Cho nên. Nàng cũng là không cần sợ hãi quấy rầy đến hắn. Đại Vi. Đầu bên kia điện thoại. truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm mừng rỡ. Loại ngữ khí này, để Cao Lăng Vi tâm tình thư giãn không ít. Nàng nói khẽ, đang làm gì? Trước đó một mực tại thu thập hành lý. Trong lúc vô tình mắt nhìn điện thoại, phát hiện nhắn lại nổ tung. Cảm khái thật nhiều, suy tính thật lâu, ta liền phát một đầu. Cao Lăng Vi biết Vinh Đào Đào trở về tin tức, lần nữa xác nhận nói, tối hôm nay máy bay. À, đúng, bất quá ta chỉ sợ trước tiên cần phải cùng Hoa Hạ sứ đoàn trở về Đế Đô Thành. Đợi mấy ngày mới có thể trở về tiết cảnh. Đại học Đế Quốc tảng đá trong căn hộ. Vinh Đào Đào cầm điện thoại, ngồi dưới đất, chính nhìn xem Ekaterina tại tủ quần áo trước bận rộn thân ảnh. Nữ hài này hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ở bên ngoài là tôn quý yêu nhã manly nữ đế, mà trong âm thầm đối với Vinh Đào Đào thời điểm, lại là cái coi như hiểu chuyện tiểu đồ đệ. Cũng không biết nàng là thế nào tại hai loại hình thái xuống tới về hoán đổi. Lúc này, Ekaterina đang giúp Vinh Đào Đào gấp quần áo, thu thập túi du lịch. Tựa hồ là đã nhận ra Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng quay đầu, hung tợn chừng Vinh Đào Đào một chút. Đến tương đương vừa khen xong nàng hiểu chuyện. Cái này chừng sư phụ một chút. Hiển nhiên, đối với Vinh Đào Đào rời đi, Ekaterina rất không bỏ. Liên bang Nga cả nước giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nàng rất hy vọng Vinh Đào Đào có thể lưu lại chỉ điểm nàng. Tựa như sớm muộn đại sư khóa như thế dốc lòng dạy bảo nàng. Nhưng mà Vinh Đào Đào cũng là thân bất do kỷ. Trở về nhìn các tiểu hồn quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Ngược lại là có thể lại kéo dài một chút. Vấn đề là Hoa Hạ bên kia điểm danh muốn Vinh Đào Đào đi theo sứ đoàn trở về. Gặp một lần đòi người. Ân, nhân vật kia tiếp kiến. Là Vinh Đào Đào không cách nào cự tuyệt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Các tiểu hồn quan ngoại cuộc thi xếp hạng cũng đã qua hơn nửa. Ngươi về tiết cảnh có thể có chút không kịp. Ta đi Phụng Thiên chờ ngươi liền tốt. Cũng được, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Dù sao hắn không xác định mình sẽ ở Đế Đô Thành trú lưu bao lâu. Cái kia trước dạng này, ta thu dọn đồ đạc, lên đường bình an. Ân, Vinh Đào Đào cúp điện thoại, dương mắt nhìn về hướng Ekaterina. A tương đương, nữ hải đá đá dương hành lý, nói, cho ngươi thu thập xong. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, phỏng vấn ngươi một chút. Ekaterina, cái gì? Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, ngươi mặc thân này hoa lệ váy công chúa, lại làm lấy nữ bộc việc, cảm giác gì? Đáng giận. Ekaterina nắm chặt nắm đấm, nhìn xem ngồi xếp bằng trên mặt đất Vinh Đào Đào. Nàng hận không thể trực tiếp một cước đạp tới. Cái này hiển nhiên là Vinh Đào Đào quen dùng mánh khóe. Nói như vậy phương thức, có thể cho ly biệt lại càng dễ một chút. Muốn nói Vinh Đào Đào cùng Ekaterina không có tình cảm, cái kia thuần túy là nói bậy. Từ hai giữa tháng tuần đến lúc này tháng 7 trung tuần, trọn vẹn thời gian 5 tháng. Sớm chiều ở chung, ân cần dạy bảo, thậm chí là cộng đồng kinh lịch thời khắc sống còn. Hai sư đồ làm sao có thể không có thâm hậu tình cảm. Người đứng lên, Ekaterina đi đến Vinh Đào Đào trước mặt, mở miệng ra lệnh. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ngươi là thật dài khả năng, dám cùng vi sư nói như vậy. Sau một khắc, Ekaterina đột nhiên cúi người, hai tay bưng lấy Vinh Đào Đào khuôn mặt. Ôm đầu của hắn, trực tiếp đem hắn nâng. Vinh Đào Đào, nàng có phải hay không đem ta rút lên tới? Ta có phải hay không bị nhổ la bạc? Ekaterina tức giận nhìn xem Vinh Đào Đào. Cái kia một đôi màu lam nhạt đôi mắt đẹp, hung dữ nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào mấy giây. Đột nhiên giang hai tay ra, ôm lấy Vinh Đào Đào. Ngô, chấm ngoặc kép, xung lực không tính lớn. Vinh Đào Đào chỉ là thoáng lui về phía sau một bước, liền đứng vững bước chân. Ta rất nhớ ngươi. Ekaterina vòng quanh Vinh Đào Đào cái cổ, khuôn mặt chôn ở Vinh Đào Đào cần cổ, nhẹ giọng mở miệng nói. Ây, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, chú ý nhân vật thiết lập A, tôn quý yêu nhã manly nữ đế. Ekaterina triệt để xù lông, ngửa mặt đối với Vinh Đào Đào lỗ tai hô. Làm sao? nữ đế đại nhân lại không thể có chân tình thực cảm giác đối với đồng bạn lưu luyến chia tay sao? Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng. Lệch ra mở đầu, lỗ tai ông tác hưởng. Hừ tương đương, Ekaterina nhìn thấy Vinh Đào Đào một mặt khó chịu bộ dáng. Trong lòng của nàng rốt cục dễ chịu không ít, buông lỏng ra ôm ấp, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Ngươi lần này là không thể không trở về. Ta hiểu, nhưng ngươi vân điên hồn pháp còn chưa đủ tư cách, còn chưa đủ cho là ngươi tấn thăng hồn giáo trải bằng con đường. Về sớm một chút, đừng chậm trễ ngươi tự thân phát triển. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, ta mới là sư phụ a. A, Ekaterina thở phì phò dậm chân. Ta nói cho ngươi chính sự đâu. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Chần chờ một lát, nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá thương cảm. Ta đương nhiên cũng không muốn thẻ đẳng cấp. Không được bao lâu, ta liền sẽ trở lại. Lúc này mới đối. Ekaterina nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ bất mãn. Nhỏ giọng chửi bới nói. Đáng giận, còn muốn để cho ngươi chỉ đạo ta tham gia cả nước tranh tài đâu. Ngươi lần sau trở về trước đó, nhớ kỹ cùng ta thông điện thoại. Ta đi đón ngươi. Không được đi khác đỉnh mây địa khu. Chỗ mục đích của ngươi chỉ có thể là mâu mần cảng thành. Biết không? Nơi này có Ekaterina đại nhân đang chờ ngươi. Vinh Đào Đào méo miệng. Nhỏ giọng thầm thì nói. Đơn giản là muốn học đao pháp thôi. À, nữ nhân. Ngoài ý liệu là Ekaterina nhưng lại chưa phản bác. Nàng luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói, biết liền tốt. Về sớm một chút dạy ta đao pháp. Manly nữ đế sớm ngày đăng cơ, cũng có thể bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Đồ ăn vặt cả một đời đều ăn không hết. Đùng tương đương, cửa phòng ngủ chỗ, cha nhị chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chỉ gặp hắn sắc mặt cứng ngắc, trong tay bao khỏa đột nhiên ngã xuống đất. Bởi vì bao khỏa không có buộc lại khóa kéo, bên trong đồ ăn vặt nhỏ đều tản mát đi ra. Ta phục. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, cái này cha nhị đơn giản chính là cái hí tinh, liền không phải hiệu quả kéo căng thôi. Vinh Đào Đào chỉ trên mặt đất tản mát đồ ăn vặt, nói, ngang tương đương ta đã biết, nữ đế đại nhân, đừng đều khiến ta sai xử ngươi, chính ngươi trong mắt có chút sống, nhanh đi giúp trà tiên sinh nhặt một chút đồ ăn vặt. Cha nhị vội vàng ngồi xuống, không cần, chính ta nhặt. Đây đều là ta chuẩn bị cho Đào Đào đồ ăn vặt. Trở về trên đường ăn, đều tại ta không tốt, cũng không biết quảng không có ném hỏng. Chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, Vinh Đào Đào đột nhiên có một loại muốn làm thịt cha nhị xúc động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.